Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, quận phủ chi chiến, Đông Thái quận phủ, một chi quân đội tràn vào trong thành, ngay sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, trống rỗng trên tường thành xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh khôi ngô. Dương Châu yêu tộc Kim Ô cờ xí, đón gió bay phất phới, Kiều Tĩnh đứng tại thành lâu ngắm nhìn phía trước. Trong lòng tựa như ngay tại suy tư điều gì, Thang Cao Minh, Thang Diên Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đứng ở hai bên. Lộ ra khí tức túc sát, trải qua mấy năm chinh chiến, bọn hắn sớm đã rửa đi lúc trước vết tích, thay vào đó lại là có thể độc lĩnh một quân trong quân đại tướng khí chất. Dị giới Triệu Quốc quân đội đột nhiên giáng lâm, càn quét phương Bắc đại địa binh gõ thiên hạ. Bây giờ phương Đông chiến trường 15 vạn chủ lực đột nhiên không thấy. Trong đó mấy vạn đại quân lao thẳng tới khoảng cách quận phủ cách đó không xa phòng tuyến. Khó đảm bảo không có binh mã tập kích bất ngờ Đông Thái quận. Quận phủ, vì vậy chúng ta bốn người nhiều phiên thôi diễn sau đó. Hướng chủ mẫu đề nghị lao tới quận phủ. Đến vô trì viện binh Cam Ninh tướng quân bộ đội sở thuộc có thể giao cho quân tiên phong chủ tướng. Lục Tốn, phó tướng Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu đám người, nghĩ không ra chỉ chớp mắt, lúc trước tiểu hài đã lớn lên người lớn, hơn nữa tại rất nhiều trên chiến trường có không nhỏ danh khí. Đặc biệt là Lục Tốn, tại rất nhiều vực ngoại thế giới trong, được tôn xưng là hỏa thần tướng. Có bọn hắn gấp rút tiếp viện Cam Ninh tướng quân bộ đội sở thuộc. Cộng thêm Ngọa Long, Phượng Sồ chi trí, đủ để chôn vùi chi kia binh mã. Vì vậy đại quân tiến đến không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng bằng xua quân tiến vào chiếm giữ quận phủ. Có thể tốt hơn phòng thủ Đông Thái quận. Báo phương Bắc phát hiện địch binh tung tích một tên yêu binh nhanh chóng chạy tới. Hướng về phía trên cổng thành Kiều Tĩnh. Thang Diên Khánh, Thang Cao Minh đám người bẩm báo, Kiều Tĩnh nghe câu nói này, không khỏi thầm giật mình, nghĩ không ra đây hết thảy đều cùng bốn người dự liệu được đồng dạng. Đỗ Ngọc Lâm chủ lực mục đích, lại là từ trên biển trực tiếp hướng Đông Thái quận, quận phủ bôn tập, binh lực như thế nào? Cũng không thấp hơn 10 vạn chi chúng yêu binh trả lời. Kiều Tĩnh thò tay nắm trên cổng thành lan can. Ánh mắt nhìn thẳng phía chính bắc, tựa như ngay tại chờ mong cái gì, nói cách khác biến mất tại Thanh Châu chiến trường địch binh. Đã toàn bộ xuất hiện tại Đông Thái quận Đỗ Ngọc Lâm người này. Ta đã từng cùng nàng gặp qua một lần, lại không nghĩ lần nữa gặp mặt thế mà lại tới nhanh như vậy, xem ra có một số việc. Cũng thời điểm là một cái kết thúc thanh âm Thang Cao Minh đám người bên tai rơi xuống. Nghĩ không ra một mực tính cách ôn hòa Kiều Tĩnh, thế mà hiện ra chiến ý, để bốn người chấn động trong lòng, cuống quýt khom người xuống, không dám nhiều lời cùng suy nghĩ nhiều, lấy 15 vạn binh mã đối chiến 10 vạn dị giới Triệu Quốc tinh nhuệ. Lại thêm nữa Quách Đô Đốc lưu lại phòng ngự hệ thống. Cho dù địch nhân có ngập trời thủ đoạn, tại trải qua vô tận thế giới chém giết trước mặt mình cũng vô pháp để nó đánh hạ tòa này quận phủ. Lúc đó Lục Tốn bộ đội sở thuộc tiêu diệt địch tới đánh. Như vậy 6 vạn đại quân từ phía sau bọc đánh, liền là bọn hắn tận thế. Đông đông đông, tiếng trống trận từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó là vô biên vô hạn phảng phất như thủy triều Triệu Quốc binh mã. Một cái cự đại triệu chữ đón gió bay phất phới. Đỗ Ngọc Lâm giữ chặt chiến mã, 10 vạn đại quân lập tức dừng bước lại, nhìn xem trên cổng thành Kim Ô cờ xí cùng Kiều, Cao, chú ý, tôn các loại cờ hiệu, cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay hào khí lập tức thiếu một nửa. Lấy nhìn thấy tình huống để phán đoán, trong thành hẳn là đã sớm chuẩn bị, nói cách khác quân sư mưu đồ, rơi xuống đối diện chủ tướng trong mắt, chỉ là bọn hắn chủ tướng là ai. Cuối thời Đông Hán có những tướng lãnh kia, có được những này dòng họ, rõ ràng nơi đây có vài chục vạn đại quân, nhưng là giờ phút này lại tựa như bão tố đêm trước. Yên tĩnh đến để cho người ta hốt hoảng trình độ, đối diện chủ tướng thế nhưng là dị giới Triệu Quốc Vương hậu Đỗ Ngọc Lâm. ngươi là, nghe Thành Lâu bay tới thanh âm, Đỗ Ngọc Lâm loáng thoáng cảm giác có chút quen tai, nhưng lại không có cách nào nhận ra, lại thêm nữa khoảng cách song phương khá xa, cũng không có cách nào thấy rõ khuôn mặt. Lần trước tại Thánh Thành mở ra thế giới trong chúng ta vội vàng từ biệt. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt vương hậu thế mà đã quên cố nhân, Thánh Thành mở ra thế giới. Kiều Tĩnh, Đỗ Ngọc Lâm trong lòng run lên, không biết vì cái gì có loại cảm giác chột dạ. Trương Lương gặp Đỗ Ngọc Lâm thần sắc không đúng, hướng về phía kêu một tiếng, vương hậu ân. Bản cung minh bạch. Đỗ Ngọc Lâm thần sắc khôi phục bình thường. Hướng về phía bên người Trương Lương phân tích, Kiều Tĩnh chính là giả niệm vợ, bây giờ nàng tự mình đến đây. Chắc hẳn Thiên Sách quân đoàn chủ lực đã đuổi tới. Trận chiến này đoạt lấy Đông Thái Quận, chỉ sợ cực kỳ không dễ, nếu thật là Thiên Sách quân đoàn chủ lực. Vương hậu không cần cướp đoạt Đông Thái Quận, chỉ cần đem nó kéo ở chỗ này liền có thể. Lấy hắn hai đường đại quân thực lực, nếu như không có Thiên Sách quân đoàn cái này biến cố, nhất định có thể quét ngang xương hà thế giới, lấy quân sư chi ý. Quân ta phải chăng còn tiếp tục công thành, thăm dò một hai, thăm dò, nếu như là Thiên Sách quân đoàn chủ lực, như vậy Trình Giảo Kim tướng quân bộ đội sở thuộc chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc đó vương hậu có thể chia binh gấp rút tiếp viện cái này. Trương Lương lời nói đề tỉnh Đỗ Ngọc Lâm, trong đầu nhanh chóng suy tư, sau đó lộ ra tán đồng thần sắc. Thiên Sách quân đoàn cũng không đồng đẳng với xương hà thế giới phó bản bên trong Dương Châu yêu tộc. Nó mới là giả niệm lực lượng vị trí, làm thiên ngoại thiên thứ nhất đại quân đoàn thế lực, nó có để cho mình thậm chí cả Dương Nghiêm Thanh nhìn thẳng vào tư cách. Người tới tại công thành, vâng, chúng Triệu quốc tướng lĩnh nhao nhao bảo. Sau đó mang theo một chi lại một chi ngàn người phương trận. Nện bước chỉnh tề bước chân trùng trùng điệp điệp nhào về phía Đông Thái quận phủ. Trong nháy mắt tiếng la giết vang vọng bốn phương tám hướng. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Giết từng người Triệu quốc binh sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu. Dưới, sĩ khí dâng cao nhào về trước phương. Nghĩ đến đằng sau liền là vương hậu. Nghĩ đến từ khi giáng lâm ở cái thế giới này sau liên tiếp huy hoàng chiến tích. Chiến ý trong lòng càng thêm hùng hậu mấy phần. Bắn tên, thanh âm tại trên tường thành liên tiếp. Lít nha lít nhít mũi tên mang theo tiếng xe gió cùng khí tức tử vong. Phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt bay tới. Chủ mẫu, mặt tướng xin chiến, nhìn xem chỉ huy cung tiễn thủ các loại. Viễn Trình binh chủng Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hai người. Thang Cao Minh cùng Thang Diên Khánh nhao nhao chờ lệnh, từng cái lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc hai mắt trong tràn đầy chờ mong. Mời hai vị tướng quân riêng phần mình chỉ huy 3 vạn binh mã. Theo đông tây hai cửa, ra khỏi thành nghênh chiến, vâng, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Thang Cao Minh cùng Thang Diên Khánh, mang theo hai nhánh quân đội. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía tường thành, đông đông đông, từng người thể béo thắt lưng yêu binh xuất hiện tại trên tường thành. Vẫy tay hướng về phía to lớn trống trận hung hăng quất tới. Ngay sau đó là hùng hậu tiếng trống trận, cùng đám yêu binh tăng vọt khí thế, tại trống trận gia trì dưới, hướng về phía Triệu binh triển khai liều mạng tranh đấu. Trận chiến này chính là thế giới ở giữa chiến tranh chỉ có tiến không có lùi. Kiều Tĩnh ngắm nhìn phía trước cưỡi chiến mã xuất hiện tại chủ soái kỳ hạ Đỗ Ngọc Lâm. Hai mắt trong hiện ra chiến ý. Đàn đến, vâng, mấy tên thân binh ăn mặc thị nữ. Dơ lên một phương đặt vào đàn bàn trà đi tới. Kiều Tĩnh ngồi xếp bằng, ngón tay tại dây đàn bên trên xẹt qua. Hào quang sáng chói ở trên không xen lẫn. Sau đó bao phủ tại toàn bộ giao chiến chi địa, chúng yêu binh vốn là tại trống trận gia trì phía dưới khi thế lần nữa tăng vọt. Hướng về phía Triệu binh ra sức chém giết. Hết chương.